tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, tử vong thiên vực. Làm Lý Mục xuất hiện ở hậu thổ bộ lạc bên trong. Từng đạo tầm mắt lập tức ném đến trên người hắn. Vô hình khí thế trấn áp mà đến, làm người ta kinh ngạc cực kỳ. Bình thường ngũ hành cảnh tu sĩ, nếu là ở cơn khí thế này bên dưới, e sợ từ lâu hỏng mất. Nhưng Lý Mục tự nhiên không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh với. Có sát lục cổ thần máu, chân long tinh huyết của hắn, đối mặt khí thế như vậy biểu hiện nhẹ như mây gió. Người cũng thật là nhiều. Lý Mục nhìn quanh một chút bốn phía, chỉ cần hỗn nguyên cảnh tu sĩ liền đạt đến 9 người. Cực kỳ không tầm thường, mà những này hỗn nguyên cảnh tu sĩ đều ở hỗn nguyên cảnh đắm chìm nhiều năm. Cũng không phải là hồn tông tông chủ Tông Dương như vậy mới vào hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Chính là người lấy được Kim Hoàng Trung, một tên thể trạng khôi ngô, tóc lộ liễu hỗn nguyên cảnh tu sĩ nhìn chằm chằm Lý Mục. Là thì lại làm sao? Lý Mục cười nhạt, có sự can đảm, cái kia thể trạng khôi ngô hỗn nguyên cảnh tu sĩ nhìn thấy Lý Mục thái độ. Than thở một tiếng, nhưng chợt nói rằng, có thể Kim Hoàng Trung chính là bảo vật, cũng không phải là ngươi có thể lấy được. Giao ra Kim Hoàng Trung, giao ra Kim Hoàng Trung, tha cho ngươi khỏi chết. Có một tên tuổi phát hỏa hồng hỗn nguyên cảnh tu sĩ mở miệng nói. Giao ra Kim Hoàng Trung, liền để ngươi bình yên rời đi. Một cao hơn 3 mét hỗn nguyên cảnh tu sĩ nói. Giao ra Kim Hoàng Trung, đem Kim Hoàng Trung giao ra đây. Nhanh giao ra Kim Hoàng Trung, tầng. Người từng người hỗn nguyên cảnh tu sĩ áp bức mà đến. Cái kia âm thanh vang dội, mãnh liệt khí thế, tạo thành khủng bố khí thế kinh người áp bức, chấn áp hướng về Lý Mục. Nha, Lý Mục lông mày nhíu lại, muốn Kim Hoàng Trung, các người có tư cách này sao? Theo Lý Mục thanh âm của hạ xuống, từng người hỗn nguyên cảnh tu sĩ hoặc là giận dữ, hoặc là lạnh lẽo. Hoặc là bình tĩnh, từng cái nhìn chằm chằm Lý Mục, muốn chết, tóc hỏa hồng hỗn nguyên cảnh tu sĩ trực tiếp lựa chọn ra tay. Vẫy bàn tay lớn một cái ngập trời hỏa diễm tràn ngập bầu trời thiên địa. Vượt qua toàn bộ hậu thổ bộ lạc, chấn động thiên địa, cái kia nóng rực khí tức, phảng phất liền không gian đều phải thiêu hủy. Lý Mục ngẩng đầu lên liếc nhìn cái kia hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Đang muốn phải ra khỏi tay, lại nghe được một giọng già nua. Các vị, kính xin sau khi rời đi đất bộ lạc lại giao thủ. Theo này một giọng già nua vang lên, một luồng thần dị lực lượng bao phủ toàn bộ hậu thổ bộ lạc. Lý Mục, mấy cái hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Đại lượng vây xem tu sĩ tất cả đều bị nguồn sức mạnh này bao phủ. Thời gian trong chớp mắt, những người này chính là biến mất ở hậu thổ bộ lạc bên trong. Hậu thổ bộ lạc, 1 tỷ bên trong có hơn một chỗ hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Lý Mục đột nhiên xuất hiện tại này một mảnh trên sa mạc không? Hơi nhíu lên lông mày. Không gian trận pháp, Lý Mục nói thầm. Không nghĩ tới hậu thổ bộ lạc lại có thủ đoạn như thế. Như vậy không gian trận pháp ít nhất là đạt đến tứ tinh trận pháp trình độ. Muốn phá giải cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Xem ra, trận pháp này hẳn là hậu thổ đại thần để cho hậu thổ bộ lạc thủ đoạn. Ngoại trừ hậu thổ bộ lạc tu, sĩ, những người khác tất cả đều rời đi. Lý Mục hướng về phía trước nhìn lại. Lúc trước tại hậu thổ bộ lạc tu sĩ, từng cái cũng đều theo lại đây. Cái kia 9 cái hỗn nguyên cảnh tu sĩ như vậy, mọi người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Dù sao vị trí đột nhiên biến hóa, có chút kỳ lạ, đây chính là hậu thổ đại thần lưu lại thủ đoạn cuối cùng sao? Quả nhiên là có chút thủ đoạn, không hổ là hoành ép một đời hậu thổ đại thần, dịch chuyển không gian trận pháp. Liền hỗn nguyên cảnh tu sĩ cũng có thể rời đi. ít nhất là tứ tinh trận pháp cấp độ. Năm đó hậu thổ đại thần thật không có đạt đến quy nhất cảnh sao? Có như vậy thủ đoạn, hậu thổ bộ lạc chính là đứng ở thế bất bại, đem tất cả mọi người chuyển đến cái này trống trải không người khu vực, tu sĩ này càng thêm chạy không được. Mọi người một vòng sau khi lại một lần đem tầm mắt chuyển đến Lý Mục trên người. Dù sao, Lý Mục mới phải bọn họ chân chính lưu ý. Những người khác căn bản không cần lưu ý. Hỏa hồng tóc hỗn nguyên cảnh tu sĩ lại ra tay. Ngọn lửa vô hình chi lực tràn ngập hơn 100 triệu dặm phạm vi. Nóng rực khí tức, khiến người ta phảng phất tiến vào hỏa diệm sơn. Hỏa diễm biến hóa, tạo thành một con dữ tợn hỏa diễm cự thú, như rồng như hổ, như lang như báo, mang theo khủng bố vô cùng khí tức, bỗng nhiên nuốt hướng về phía Lý Mục. Lý Mục nhìn cái kia hung hăng công kích, biểu hiện đương nhiên, như vậy một đòn cường hãn trình độ, đã sớm siêu việt hồn tông tông chủ Tông Dương đòn mạnh nhất. Nhưng Lý Mục cũng không phải ngay lúc đó Lý Mục, trong lòng hơi động. Một vệt kim quang bao phủ toàn thân, làm hỏa diễm cự thú bỗng nhiên đụng vào kim quang kia bên trên. Phát ra đinh tai nhức óc kim loại tiếng va chạm vang. Liền hư không đều dập dờn nổi lên từng đạo sóng gợn. Kim quang bình yên vô sự, tạo thành kim hoàng trung dáng vẻ. Là kim hoàng trung, thật là khủng khiếp phòng ngự lực. Hỗn nguyên cảnh tu sĩ công kích một chút tác dụng đều không có. Hắn đã luyện hóa kim hoàng trung. Đây chính là tam tinh thiên khí a. Tại sao lại nhanh như vậy luyện hóa? Mọi người trố mắt ngoác mồm. Không thể tin tưởng mà nhìn kim quang kia lưu chuyển kim hoàng trung. Đây chính là tam tinh thiên khí a. Ngay cả là hỗn nguyên cảnh tu sĩ muốn luyện hóa đều cần một quãng thời gian. Có thể từ Lý Mục từ được kim hoàng trung đến bây giờ, liền thời gian một ngày cũng không từng quá khứ, cũng đã luyện hóa, tốc độ như vậy, quá mức kinh khủng. Kim hoàng trung, hỏa hồng tóc hỗn nguyên cảnh tu sĩ ánh mắt dùng mình, nhìn chằm chằm kim quang lưu chuyển kim hoàng trung, trầm giọng nói, khó trách người không có sợ hãi, có điều vậy do dựa vào kim hoàng trung có thể ngăn được ta sao? Hỏa hồng tóc hỗn nguyên cảnh tu sĩ khí thế đột nhiên tăng vọt. Khí tức kinh khủng chấn động thiên địa bầu trời. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Để hư gươm đều sinh ra từng đạo vết rách kinh người cực kỳ. Trên người hắn xuất hiện từng đạo hỏa diễm. Phần thiên đốt địa cũng không phải là dị hỏa. Có thể uy lực cũng không á với dị hỏa chi lực. Một quyền giơ lên. Ẩn chứa kinh người khí tức ngưng tụ thành một con dữ tợn rít gào hỏa diễm cự thú. Một quyền đột nhiên nổ ra. Hỏa diễm cự thú ngưng tụ. Ở trên người mơ hồ có từng đạo hỏa chi đại đạo hoa văn. Cất giấu vô cùng thần bí cùng đặc thù. Hỏa diễm cự thú phẫn nộ rít gào. Một móng vuốt bỗng nhiên đánh về Lý Mục. Tựa như phải đem Lý Mục cho đập chết. Làm. Móng vuốt vỗ vào kim hoàng trung bên trên, thanh âm kia càng thêm kinh người vang dội, trực tiếp đem hư không dung ra một cái vết rách. Kim hoàng trung, bình yên vô sự, hỏa hồng tóc hỗn nguyên cảnh tu sĩ nhíu mày, để ta thử một lần. Thể trạng khôi ngô hỗn nguyên cảnh tu sĩ vồ giữa không trung. Một thanh thiên khí cấp những khác chiến đao xuất hiện trong tay. Chiến đao dương lên. Bá đạo ánh đao xé rách bầu trời. Ngay sau đó một đao bỗng nhiên chém xuống. Sức mạnh kinh khủng hóa thành một đạo đen kịt ánh đao. Phảng phất liên thiên địa đều phải bổ ra. Làm ánh đao chém ở kim hoàng trung bên trên. Năng lượng tung tóe. Kim hoàng trung bình yên vô sự. Ta tới. Cao hơn 3 mét hỗn nguyên cảnh tu sĩ ra tay. Một trường phảng phất tuyệt thiên bá địa giống như vậy, đánh về kim hoàng trung. Kim hoàng trung bình yên vô sự, từng người hỗn nguyên cảnh tu sĩ công kích rơi vào kim hoàng trung bên trên. Phát ra nổ vang to rõ tiếng vang, nhưng không có một tu sĩ có thể phá tan Kim Hoàng Trung phòng ngự. Nên đến ta, Lý Mục nhếch miệng nở nụ cười, ngắm nhìn mọi người, nhẹ giọng phun một cái. Tử vong thiên vực, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.